sớm nở chiều phai u, không phải vì anh chẳng tài em bên góc tông xưa mình lỡ đi tình ta âu yếm lúc đam mê thôi đành bên góc tông xưa mình lỡ ghi đã lối khúc tơ duyên tơ trời không đường tình âu yếm em nhớ nhung giọt nguồn tình phai u bể cạn sao mờ núi cũng tan anh biết em đi chẳng trở về dầm ngang liễu khuất với sương tre đừng quay lại nhìn anh.